Phát sóng an tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 144. Tôi đưa bàn tay run run chỉ xuống ghế. À, tôi là người nhờ thằng Saki đem bạn ra khỏi tù. Mọi người, tôi muốn kể chuyện. Bạn kể cho tôi nghe chuyện xảy ra như thế nào, làm sao một thằng cảnh sát bị giết chết. Market ngồi xuống ngay và ngửa mặt lên trời đưa hai tay ra như muốn cảm ơn Thượng Đế. À, hồi tối nay, tôi đang nằm ngủ ngon lành ở trong tù thì được gọi dậy, chuẩn bị đồ đạc đi làm việc với cảnh sát. Chuyện này ít khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì thường thường những thằng được gọi vào lúc nửa đêm như thế sẽ chẳng bao giờ trở về, tất cả đều bị thủ tiêu hết. Tôi nhìn thằng Saki rồi quay sang nhìn nó, không tin được những gì mình vừa nghe. Ê, bạn nói thiệt. À trời đất ơi, tôi nói dối để làm gì? Bây giờ thì còn gì để nói dối nữa, và dối chẳng được lợi gì cả. Tôi quay sang thằng Saki. Mày nghĩ sao hả Saki? Saki gật đầu. Ai, mới nghe qua thì y như là chuyện xảy ra ở một nước cộng sản, nhưng chuyện đó có thiệt. Ai mà làm những chuyện đó? Saki nhún vai. À, do bởi nhiều động lực thúc đẩy, có khi do tư thù cá nhân hay do tiền bạc mua chuộc. Ngay cả thằng Romano cũng đã đưa tiền cho tụi cai ngục thủ tiêu kẻ thù của nó ở trong tù. Một người ở trong tù thì đâu có làm gì được. Tôi lắc đầu nói với thằng Marcus. Bạn kể tiếp đi, chuyện xảy ra như thế nào? À, vì nghi như thế cho nên tôi hỏi lại tụi cai ngục là tôi có phải đi đâu và đi với ai vào cái giờ này á. Thì nó bật ra một cái tên mà mọi người ở trong tù nghe đến tên á thì cũng khiếp vía. À, hung thần Saki. Nghe xong tiếng Saki thì tôi biết đời mình nó tới đây là hết. Làm người ai cũng chết. Tôi không sợ chết, nhưng bởi chết tay bởi thằng khốn nạn này thì tức tối lắm. Tôi và nó có nhiều oán thù với nhau. Nhưng tôi có làm gì được đâu. Tôi lên tới gian phòng và không thấy thằng Saki đâu cả. Đang hơi mừng mừng thì một thằng cai ngục bảo tôi, lên xe mày, tao chở mày đi tới gặp đại quý Saki. Tôi thấy say sẩm mặt mày, nó còn nói thêm, nếu tao là mày thì tao bắt đầu cầu nguyện. Tao làm cai ngục ở đây trên 20 năm, chưa có thằng nào được hung thần Saki gọi ra khỏi tù vào lúc đêm khuya như thế này mà trở về được. Mày có nhắn gửi gì với vợ con không? Dĩ nhiên là tôi chẳng có gì để nhắn gửi. Tôi muốn nhắn gửi cũng chẳng có ai vì gia đình tôi đều ở quê nhà. Thế là tôi lên xe, thằng cảnh sát cai tù chở tôi đi tới một con đường vắng vẻ. Hai bên là rừng rậm rồi tốp xe lại để chờ thằng Saki. Nó móc thuốc lá ra hút, ngồi nghe radio, còn tôi thì lẩm bẩm đọc kinh và dọn mình chết theo đúng như thánh ý của Chúa. Chờ một lúc thì quả thật có một bóng đen xuất hiện ở bên ngoài cửa xe. Tôi nhìn lên và nhận ra thằng đại quý Saki ngay. Lúc ấy, sau khi đọc mấy câu kinh dọn mình chờ chết và đang ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi không còn cảm thấy hận thù nó nữa. Chỉ cầu xin Thiên Chúa tha tội cho kẻ giết mình và chỉ xin Chúa đừng để nó sống lâu thêm nữa mà gây thiệt hại cho nhiều người khác. Nói tới đó, thằng Marcus ngừng lại và ứa nước mắt ra. Cả phòng nghe và nhìn thấy như thế thì còn muốn ứa nước mắt khóc theo. Người theo đạo Công giáo quả có một tâm hồn cao thượng đến kỳ lạ. Sắp bị người ta giết mà lại xin Chúa tha tội cho nó, thay vì xin Chúa tha nó chết mẹ nó đi, cho nó chết mẹ nó đi để trả thù cho con. Marcus chùi nước mắt tiếp. À, lúc thấy nó từ từ móc cây súng, tôi liền nhắm mắt lại để chuẩn bị chết. Đúng hơn, chuẩn bị lên thiên đàng với Chúa, vì tôi vừa xưng tội rước lễ hôm Chúa Nhật vừa rồi. Đang nhắm mắt như thế thì bỗng nhiên tôi nghe thấy người cảnh sát cai tù ngồi phía trước tôi la lên bằng một giọng thật nhanh và cực kỳ thảm não. À, Saki, Saki, đừng. Thì quanh một phát, một tiếng súng nổ vang. Tôi đang nhắm mắt và tự nhiên thấy đau nhói nơi đỉnh đầu. À, thì ra nó bắn vào giữa sọ mình. Tôi thấy đau và đồng thời cũng cảm thấy mừng là cảm ơn Chúa vì nó đã cho tôi một phát giữa đỉnh đầu. Tôi sẽ chết không đau đớn. Nhưng tôi lại không nghe thêm mấy tiếng gào thê thảm của người cảnh sát cai tù ngồi phía trước. Đến lúc đó thì tôi cảm động quá, nước mắt chảy ra. Thì ra trên thế giới này không phải ai cũng xấu cả. Tôi không ngờ trên đời này lại có một người cảnh sát tốt như thế. Tốt đến độ đã năn nỉ thằng Saki tha chết cho mình. Và sau đó thì tôi nghe thêm được hai tiếng súng nổ nữa. Lần này thì tôi không thấy đau, nhưng quyết định mở mắt ra trước khi chết để cảm ơn người cảnh sát đã năn nỉ cứu mạng mình. Khi tôi mở mắt ra thì ngạc nhiên nhìn thấy người cảnh sát cai tù đang nằm gục người trên vô lăng, đầu bị mấy phát đạn bắn nát. Mãi cho đến lúc ấy tôi mới biết là thằng sát kia không có bắn mình, mà vừa bắn chết người cai tù. À, thì ra nó đã không có tốt như tôi tưởng. Hắn đâu có xin tha chết cho tôi, hắn xin tha cho hắn mà. Còn cái đầu á, tôi bị đau lúc nãy là bởi vì tôi sợ quá, giật mình nên người tự động nhảy lên và cái đầu đụng vào cái cốp xe bằng sắt của cảnh sát. Marcus lắc đầu, một người nào đó thảy cho nó điếu thuốc vừa đốt xong. Marcus cảm ơn và cầm lên rít mấy hơi liên tiếp. Tôi biết á, sau khi bắn xong thằng cai tù, thằng sát kia thế nào cũng chĩa mũi súng sang tôi. Chuyện này cũng rất thường nữa. Thường thường thì bọn cảnh sát giết người á, chúng nó giết rất kỹ và rất nhiều. Giết á, để không ai có thể sau này còn có thể ra tòa làm chứng chống lại chúng được. Và chuyện cảnh sát giết cảnh sát ở thành phố New Orleans này á, cũng chẳng phải là một chuyện lạ. Vì quyền lợi, chúng nó giết nhau hàng ngày. Vì thế tôi tiếp tục nhắm mắt lại và chờ đợi những phát súng tiếp theo. Nhưng chờ một lúc mà tôi chẳng nghe tiếng súng nổ mà lại nghe tiếng mở cửa xe. Tôi đoán là nó sẽ lôi mình xuống xe để bắn. Nhưng nó lại bảo tôi xoay lưng lại. Tôi ngoan ngoãn dừng lại thì bỗng cảm thấy cái bán súng nhét vào tay mình. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì nó đã lấy cây súng của nó rồi quăng lên ghế trước. Thì ra nó nhét súng vào tay tôi để dấu tay của tôi in vào cái bán súng. Đã ở tù quá lâu và đã quá quen với mấy cái vụ đàn dàn cảnh nên tôi chẳng lạ tại sao nó làm như thế. Tôi biết chắc chắn là ngày mai báo sẽ tin rằng tôi giết cảnh sát để vượt ngục. Nhưng cuối cùng thì bị đại quý Saki bắn chết. Thật là một đòn lợi hại. Nó vừa giết được tôi lại vừa được thưởng. Được nổi tiếng trong thành phố vì đã loại trừ được một tên nguy hiểm ra khỏi cái xã hội. Chuyện này tôi cũng chẳng lạ gì và tôi ngoan ngoãn xuống xe để chịu xử tử. Nhưng nó không bắn tôi mà lại bảo tôi lên xe của nó. Đến lúc đó thì tôi chẳng cần cái gì nữa, đi đâu cũng được. Tôi lên xe, nó rồ máy lái đi. Khi thấy nó lái xe trở lại thành phố thì tôi hơi ngạc nhiên nhưng không có hiểu. Thằng hung thần này nổi tiếng là một thằng có nhiều quỷ kế. Tôi chẳng muốn mừng nhiều rồi để rồi thất vọng. Nó lái xe vào thành phố, vào khu Frankwater, rồi dừng lại trước một tiệm rượu, bảo tôi xuống xe vào đây. Nhưng bây giờ thì tôi biết là tôi sống được rồi. Chẳng những sống được mà tôi còn ra khỏi được tù. Nói tới đó, hai dòng nước mắt của nó chảy xuống trên gò má đen sạm của thằng tù người Mễ. Nó nhìn tôi hỏi. À, tôi xin hỏi ông một câu. Tại sao ông muốn cứu tôi? Tôi nhún vai. Tôi thấy bạn là người bị hàm quan. Và suốt đời tôi hãy thấy ai bị hàm quan thì tôi tìm cách cứu giúp. Hơn nữa, Loretta là một người bạn tốt của tôi. Tôi đang nói tới đó thì thằng xì bỗng đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ mọp xuống ngay trước mặt đất, trước mặt tôi. Tôi bước lùi lại tưởng nó sắp sửa lại mình, nhưng không, tôi đã nghĩ trật. Nó không lại tôi mà quay sang đầu một bên để hướng rồi nhắm mắt lại, tay chắp lại lẩm bẩm cái gì đó bằng tiếng xì. Mặt mày có vẻ trang nghiêm cùng cực, tôi đoán là nó đang đọc kinh, nhưng không biết là đọc kinh gì. Chúng tôi ai nấy đều im lặng để tôn trọng những giây phút thiêng liêng của người tù vừa mới được thả. Cầu nguyện như thế một lúc thì Marcus cúi đầu hôn đất rồi đứng lên mà nói. À, mấy ông muốn nghe một chuyện về việc hiển linh của Đức Mẹ Đồng Trinh không? Gấu xám nói ngay. Ê, kể đi bạn. Bạn có tài kể chuyện làm ai cũng say mê. À, hồi lúc tôi ở trong tù, dù bị kết án chung thân nhưng mỗi ngày tôi đều cầu xin với Đức Mẹ Maria cho tôi ra khỏi tù. Và trong tận cùng của trái tim tôi có linh cảm rằng Đức Mẹ sẽ nhận lời tôi. Tôi không cắt nghĩa được như thế nào nhưng hình như có một tiếng nói vô hình và bí mật nào đó luôn luôn nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ được ra khỏi tù. Phải ráng kiên nhẫn, phải giữ vững niềm tin. Tôi có tâm sự chuyện này với vài người bạn và đứa nào cũng chê tôi khùng vì bản án tôi là bản án chung thân. Không phải chung thân thường mà là chung thân với lời phê nghiêm khắc là không hề được hưởng khoan hồng hay giảm án, hay được hưởng bất kỳ một trường hợp giảm khinh đặc biệt nào cả. Thế mà mỗi tối khi đọc kinh, hình như có tiếng nói của Đức Mẹ nói cho tôi biết rằng cứ tin tưởng và kiên nhẫn, vì chắc chắn có ngày tôi sẽ được ra khỏi tù. Ai cũng cười tôi, nhưng tôi thì tin tưởng hoàn toàn nơi Đức Mẹ. Và bây giờ thì chắc bọn tù đã biết rằng cuối cùng Đức Mẹ đã thắng. Ha, tôi đã được ra khỏi tù. Nghe nó nói như thế thì tôi chen vào ngay. Ê, Saki, mình phải tìm cách cho Marcus được sống như là một người tự do hoàn toàn ở đất Mỹ này đi. Saki lắc đầu. Ê, khó lắm. Mày phải cố gắng đi. Ê, tuy khó nhưng không phải là không được. Cách hay nhất là mình kiếm cho thằng Mễ nào đó, đem tới chỗ thằng cảnh sát bị giết lúc nãy, rồi bắn nó chết, rồi bỏ giấy tờ của thằng Marcus vào. Tôi sẽ gọng thêm cho một tờ báo cáo, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Thằng Marcus nghe thế thì phản đối ngay. Ê, không được, xin để cho tôi trốn về Mễ trở lại, đừng vì tôi mà phải giết thêm một mạng người vô ích. Thằng Marcus đã nói được một câu như thế thì nó không phải là người xấu. Tôi lắc đầu nói với thằng Saki. Hay khỏi cần phải tàn sát như thế. Nói về xác chết của người sĩ thì tao vừa mới bắn chết ba thằng. Xác còn để trong một cái cốp xe ở Phenonai kìa. Nghe tôi nói bắn chết mấy thằng sĩ một cách bình tĩnh như thế thì tất cả mọi người quay nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh ngạc. Tôi nhún vai nói. À, tôi quên không có nói cho các bạn biết là tôi cũng chẳng hiền lành gì đâu. Nhưng tôi không giết người bừa bãi như Saki. Tôi giết là bởi vì mình phải giết, không còn cách nào khác hơn. Nói xong tôi quay nhìn thằng Saki. Mày vừa mới khoe với người bạn gấu xám đây, mày là đại quý cảnh sát xếp xong ở khu Fan Quarter này. Saki quay nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút. Ừ, đúng thế. Chắc bọn du đảng ở đây thằng nào cũng phải ngán mày một mực. Tao nghe thằng Rick nói như thế. Saki vểnh mặt lên trời ngay. Ê, đúng thế. Bất kỳ một thằng du đảng nào ở khu Fan Quarter hãy nhìn thấy tao là cũng phải ỉa trong quần hết. Ừ, tốt. Tao muốn nhờ mày đi can thiệp giùm tao một chuyện với một thằng du đảng ở đây. Tôi bỏ lửng ở đó. Saki nhìn tôi hơi thắc mắc. Ê, thằng nào? Một thằng du đảng da đen tầm thường. Tên nó là gì? Nói tao nghe thử coi. Tôi buông một câu gọn lõn. Ê, Jay Irwin. Nghe nói tới đó thì thằng Saki hơi khựng người một chút, nhưng lấy lại được bình tĩnh ngay. Nó quét một vòng chung quanh phòng, ánh mắt lướt qua bộ đồ lính của gấu xám đang mặc. À, thằng biệt kích da đen đó à? Tôi tưởng trong phòng này cũng có lính biệt kích thời chiến tranh Việt Nam. Gấu xám xám mặt lại ngay. À, biệt kích Việt Nam thì sao? Saki nhún vai. Ê, không có sao cả, chỉ tiếc rằng chiến tranh Việt Nam không còn kéo dài nữa để quý vị... Gấu xám nghe nói tới đó thì đứng thẳng người lên, đưa tay lên chỉ vào mặt thằng đại quý cảnh sát. Mày mở miệng nói đụng chạm tới biệt kích Việt Nam nữa thì mày sẽ chết tại chỗ này. Gấu xám nói như thế, nhưng thằng Saki cũng không phải tay vừa, nó ngừng nói và quay lại nhìn gấu xám hỏi. À, nếu mày có ngon thì tại sao mày không giúp Mr. Lee giải quyết công việc đi? Tôi chen vào ngay. Ê, Saki, mày câm họng mày, mỗi người có một công việc riêng. Nói tới đó thì tôi giật mình nghĩ ra rằng không ngờ chỉ mới có cách đây chưa tới một năm, tôi là một thằng Việt Nam tị nạn khốn khổ nằm queo trên giường không có một điếu thuốc mà hút, thèm một lon bia không có tiền uống. Gần hơn nữa, chỉ mới cách đây hơn 3 tháng, tôi còn là một thằng rửa chén hạng bét của một cái nhà hàng không tên tuổi của thành phố Kansas City. Thế mà không hiểu thời buổi sai vần như thế nào mà bây giờ tôi trở thành một sếp lớn, đang dàn xếp một cuộc cãi vã giữa một thằng đại úy cảnh sát nổi tiếng hung dữ nhất thành phố New Orleans và một tên cựu biệt kích chiến tranh Việt Nam hung dữ nhất thế giới. Ai bảo đời không đổi thay? Hình như cả hai thằng Mỹ và gấu xám Saki cũng đồng thời cảm nhận được chuyện đó như tôi, nên chúng nó ngừng lại và đồng thời quay sang nhìn tôi. Nhưng màn kịch đời đã đóng lỡ cỡ như thế này, mình không thể nào ngưng được. Tôi tiếp tục. Tao hỏi lại lần nữa, Saki, mày có đi cho tao hay không thì bảo. Tao không có thì giờ ngồi đây nghe mày dạy đời hay lý sự. Ê, nếu mày muốn thì tao phải đi rồi. Tốt, thế thì tao muốn mày đến La Baron cho tao. À, đồng ý, tao có trụ sở, đó là trụ sở của thằng Chê. Mày muốn tao tới đó làm gì? Tao phải nói cho mày biết trước là tuy nó sợ tao, đúng hơn, tuy cái thằng du đảng nào cũng sợ tao hết, nhưng việc còng đầu nó dắt đi hay việc bắn nó chết là một chuyện không thể làm được. Tôi chưa kịp nói gì thì gấu xám đã bật lên một tràng cười. Mẹ, thế mà nãy giờ nghe thiên hạ đồn, tao cứ tưởng là thằng Chê gặp mày là nó phải quỳ mọp xuống đất. Saki nhăn mặt lại, quay nhìn gấu xám, cặp mắt bắn ra một tia lửa giết người. Tôi nói ngay. Ê, bạn gấu xám, xin bạn để cho chúng tôi làm việc. Saki, tao không có ý định bắt mày phải còng đầu hay giết chết nó. Tao biết nó có cả một đạo quân trong tay. Giết nó không phải là một chuyện dễ dàng. Tao chỉ muốn mày làm cho tao một việc thôi. À, việc gì? Tao muốn mày khéo léo nói chuyện với nó rồi tìm gặp một người đàn bà. Ai? Một người đàn bà xì, tên Loretta. Đúng hơn, đó là vợ của thằng Marcus. Tất cả mọi người trong phòng, đặc biệt nhất là thằng Marcus, nghe thấy thế thì khựng người lại. Marcus nói liền. À, vợ tôi đang làm việc với thằng Jay à? Không ai trả lời cả, nhưng câu trả lời đã khá hiển nhiên. Tôi trả lời liền. Phải, nhưng nếu nàng không làm việc ở đó thì bạn không có mặt ở đây. Nàng làm việc ở đó để tìm cách trả thù cho bạn. Marcus lắc đầu thấy mấy cái rồi chợt đưa hai tay lên bưng lấy mặt. Một lúc sau nó khóc lên thinh thích. Mọi người cúi đầu im lặng. Tôi nói với thằng Saki. Mày á, thông báo cho Laura tao biết hai chuyện. Thứ nhất, chồng nàng đã được trở về và đang ở đây để chờ nàng. Thứ hai, dặn cho nàng biết rằng mọi việc cứ làm y theo lời dặn của thằng Chê. Đừng có dại dột mà mất mạng. Tao sẽ liên lạc với nàng sau. À, chỉ có thế thôi. Phải. Sở dĩ tao phải nhờ mày là bởi vì nàng đang làm gián điệp cho hai phe, mà nàng lại còn đang thi hành một sứ mạng bí mật của tao. Mày phải khéo léo, nếu không thì nàng sẽ mất mạng. Saki liếc một vòng, từ thằng gấu xám đến thằng Rick, rồi cuối cùng đến thằng Marcus. Nó lắc nhẹ cái đầu, rồi xoay người toan bước đi, nhưng tôi đã gọi giật nó lại. Ê, khoan đã, còn một chuyện khác tao muốn nhờ mày. Saki dần chân, mặt nhăn lại. Ê, chuyện gì? Trước khi ghé lại thằng Jay ở La Baron, tao muốn mày ghé một chỗ khác cho tao. À, mày còn việc gì nữa, chỗ nào? Câu trả lời ngắn gọn của tôi làm thằng Saki mặt xanh lại. Phần ở này. Ê, cái để làm cái gì? Tôi cười nhẹ, thảy cái chìa khóa xe lên bàn. Ê, chả có gì cả. Tao muốn mày mở cái cốp xe của tao, lôi ba cái xác chết của ba thằng xì trong đó, bỏ lên xe mày. Saki thất kinh rụng rời. Ê, lôi mấy cái xác chết lên xe tao để làm gì? Tôi cười lên sằng sặc. Mẹ mày, có cái đầu dễ quên quá. Mày quên chuyện người bạn Marcus của tao rồi à? Tao muốn mày dùng ba cái xác chết đó để dàn cảnh vụ vượt ngục cho người bạn Marcus đây. Mày phải làm thế nào để ngày mai báo chí loan tin là Marcus và mấy đồng bọn tổ chức giết người vượt ngục nhưng bị người hùng cảnh sát giết chết hết cả. Việc qua mặt mấy thằng nhà báo đối tin ở Mỹ này dễ quá mà. Mày làm bao nhiêu lần rồi tao khỏi cần phải nói thêm. Và nhớ đừng quên sửa cái biên bản cảnh sát thế nào để cho chúng nó khai tử cái thằng Marcus trong hồ sơ đi. Có thế thì Marcus mới bình yên trở về Mỹ Tây Cơ được. Và nghĩ kỹ lại đi Saki. Chuyện này có lợi cho mày chứ không có hại đâu. Mày sẽ được cả thành phố này coi mày là anh hùng. Sau khi bắn chết một lần ba thằng bể vượt ngục đó, tao nói có đúng không? Nghe như thế thì mặt mũi thằng Saki tươi lại ngay. Nó nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, thò tay chụp lấy cái chùm chìa khóa xe. Nó vừa bước đi thì tôi gọi nó giật lại. Ê, khoan, còn một chuyện này nữa. À, phát chuyện gì nữa? Khi mày ghé Fun Online, tao muốn mày lên Fun Online trao một cái thông điệp cho một người đàn bà tên Laura. Không biết mày có cái tên Laura gợi trong lòng mày một chuyện gì không? Cái tên Laura làm thằng Saki trợn mắt. Ê, Laura! Ừ, nó làm điếm ở Fun Online, không biết mày còn nhớ không? Saki dường như nhớ ra, gật đầu liền. Ê, nhớ ra rồi, nó là nạn nhân của cô Ken. Mày muốn tao nhắn gì với nó? Hai chuyện. Trước hết là coi thử nàng có bị nguy hiểm và cần giúp đỡ gì không. Chuyện thứ hai, coi thử tình hình bên đó như thế nào rồi. Điện thoại về đây báo cho tao biết. Saki lắc đầu. Ê, Mr. Lee, mày phải biết là tao vừa từ đó trở ra. Nếu thằng Romano gặp tao thì không chừng có nhiều rắc rối. Ê, đừng có lo cái chuyện đó. Mày là cảnh sát chịu trách nhiệm khu vực Frank Quarter mà. Mày lo thân mày được. Đi đi, trước khi tao nhờ mày ghé qua một chỗ khác. Saki biến mất liền sau đó. Sau câu nói của tôi, thằng Marcus nói với tôi. À, Mr. Lee, tôi không hiểu ông đã làm gì để được ông giúp đỡ. Chẳng những tôi mang ơn của ông cứu tử ra khỏi nhà tù mà còn làm lại cuộc đời nữa. Bây giờ ông muốn nhờ tôi bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện phải chết thế cho ông, tôi cũng sẵn sàng. Tôi lắc đầu nhẹ nhàng và nói. Ôi, cảm ơn bạn đã nói như thế, nhưng tôi không có cứu bạn để được mang ơn, hay để cho bạn phải nợ tôi, hay để tôi sai khiến bạn. Tôi cứu bạn vì nghe chuyện Loretta và thấy cả hai vợ chồng đều là người tốt mà lại bị mắc quan giữa đường. Suốt đời của tôi không thích những chuyện bất công. Marcus quay sang nhìn tôi rồi nhìn lên trời và đưa hai tay ra. À, lại Chúa, con không ngờ trên đời này đó lại còn có những người tốt như thế. Người gia dạng này đúng là một thánh nhân giáng xuống để cứu độ chúng sinh. Rồi nó đi luôn một đường cầu kinh bằng tiếng xì. Sự ví von của thằng Marcus bảo tôi là thánh làm tôi thấy muốn cười lên một tiếng cho sảng khoái nhưng không dám. Mẹ, quá ra trong cuộc đời này từ quỷ biến thành thánh không khác nhau xa lắm. Tôi có thể đã làm một việc tốt để cho người, nhưng bảo rằng tôi là thánh thì tôi sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Một thằng dâm dục đầy đủ mọi thứ thói hư tật xấu như tôi, chưa bị trời chu đất diệt là may, làm sao làm thánh được? Tôi cười nhẹ và nói, cảm ơn bạn đã ví tôi như thế, nhưng tôi không được như thế đâu. Tóm tắt, chuyện hôm nay còn dài, kể từ từ rồi mình tính sao cũng được. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ bạn có nhiều chuyện cần phải làm cho chính bạn. Trước hết nè, bạn ở tù đã lâu, bây giờ được thả ra thì bạn phải trả thù. Tôi đề nghị bạn lên lầu thay đồ, thay đạt cho lịch sự, rồi ông chủ Rick sẽ đem tới cho bạn vài em điếm thượng hạng để bạn giải trí cho bỏ những ngày tù tội. Nói tới đó tôi tưởng thằng Marcus sẽ khoái lắm, chẳng ngờ nó lắc đầu liền hai ba cái một lúc. À, cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng tôi không thích cái chuyện đó. Việc đó thì đã có Loretta giúp tôi giải quyết. Tự nhiên tôi cảm thấy tiếc giùm cho nó. Mẹ, gặp phải tay tôi mà được thả ra sau một thời gian lâu như thế, thì em nào đụng phải tay tôi chỉ có chết. Ngày xưa tôi cứ tưởng chỉ có người Á Đông là chung tình, hóa ra người xì cũng chung tình không kém. Ai, nếu thế thì bạn cứ lên thay đồ tắm rửa sạch sẽ đi. Sau khi liên lạc được với Loretta, tôi sẽ cho người mời bạn tới. Tôi không biết tôi có cần bạn không, nhưng tạm thời thì bạn cứ lên thay đồ và ăn uống cho vui vẻ đi. Marcus tiến tới ôm hôn tôi một cái rồi đi theo thằng chủ tiệm Rick lên lầu. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, nghe rất là tâm đầu ý hợp. Gấu xám nhìn theo thằng Marcus và hỏi tôi. À, nó có vẻ là một con người rất tốt, một người có thể tin được, nhưng không biết nó có ích gì trong cuộc chiến này không? À, tin được là chuyện tối quan trọng, và nó sẽ đóng một vai trò quan trọng. Bạn tin đi, giữa người xì với nhau thì chúng nó dễ tin nhau hơn. Một thằng xì ở tù ra thì còn có nhiều uy tín hơn nữa. Gấu xám gật đầu, rồi hỏi tôi một câu khác. À, trở lại chuyện thằng Saki. Tôi thấy nó không phải là một thằng hiền lành gì. Làm sao bạn có thể trở thành sếp của một thằng cảnh sát du côn và mất dạy như thế? Tôi nhún vai. Hê, con người, dù là dữ tợn hay hung ác tới đâu, ai ai cũng phải sợ một cái gì đó. Nếu mình nắm được cái sợ này của nó, thì mình chỉ huy nó được. Gấu xám nhiều mắt. À, đồng ý, là như thế. Nhưng cái thằng này tôi sợ sau này rồi nó sẽ phản lại ông. Tôi đi lính đánh giặc đã lâu, tôi biết tính người lắm. Tôi muốn suy nghĩ về những gì gấu xám nói nhưng không có thì giờ. Chừng nào thằng khốn nạn phản tôi thì tôi tính vẫn còn chưa muộn. Một em bồi tóc vàng có lẽ do thằng Rick gửi xuống, khệ nệ bưng một mâm bánh trái và rượu lên để trên bàn giữa tôi và gấu xám. Em cúi người để hở cặp vú đầy đặn và khiêu gợi cho chúng tôi nhìn thấy. Gấu xám thì không để ý gì đến em, nhưng tôi thì thấy cặp vú đó bỗng nhớ tới Brenda. Không hiểu sao hình ảnh Brenda bỗng trở về trong trí tôi. Tôi nhớ cặp vú của Brenda cũng đều đặn và chắc chắn như cặp vú này. Tự nhiên, tôi nảy ra một ý định đi ra khỏi đây. Tôi không hiểu vì sao tôi quyết định như thế, nhưng tôi quyết định ra khỏi chỗ này để đi hóng một ít gió đêm. Chờ em bồi đi khỏi, tôi nói với gấu xám. Cảm ơn bạn nha. Tôi sẽ suy nghĩ về những gì bạn nói. Bây giờ trở lại chuyện của thằng Chê. Bạn đã gửi người đi tìm con mắt lỗ tai của nó chưa? Gấu xám gật đầu, tôi mới nói. Tốt, bây giờ tôi phải đi bây giờ, nhưng sẽ liên lạc với bạn sau. Gấu xám tính hỏi tôi đi đâu, nhưng hình như nhớ ra được nguyên tắc quân sự liền thôi. Tôi bắt tay gấu xám rồi tôi rút lui ra phòng ngoài. Tôi nhấc máy gọi lên lầu cho thằng Rick hỏi mượn một chiếc xe. Dù chưa hề nói trước nhưng nghe nói tới là nó sẵn sàng cho tôi mượn liền. 5 phút sau tôi đưa tay nhận chùm chìa khóa nơi thằng cận vệ. Nó buông một câu ngắn và gọn. Ông ạ! Có cần tôi làm tài xế không? Lệnh có ông Rick ban ra như thế. Tôi lắc đầu, nó nói. À, thế cũng được. Chiếc xe Jeep màu xanh đậu phía sau. Tôi mở cửa hông giọt ra ngoài, tìm thấy chiếc xe Jeep màu xanh. Ở Việt Nam ngày xưa tôi chỉ mê có xe Jeep nhưng chưa bao giờ có dịp chờ thử một chiếc. Chiếc này mới tinh, tôi phóng lên xe rồ máy, sang số, lui ra. Từ một phòng máy lạnh, bước ra ngoài tôi thấy đầu óc thoải mái, tinh thần dịu lại, khí hậu tối hôm đó mát rượi, thành phố này ít khi có được những giây phút trời tốt như vậy. Lái xe đi dạo phố ban đêm là một cái thú giải trí ít tốn tiền ở trên đời. Xe vừa ra khỏi cổng nhà hàng Ricky thì tôi bỗng cảm thấy như mình vừa lột xác để biến thành một con người khác. Cảnh phố xá tấp nập, người đi, cảnh xe cộ chạy chậm chậm với những tài tử giai nhân trên xe cười đùa vô vẻ làm lòng tôi thấy dịu lại. Tôi ngây ngất thưởng thức những giây phút giải trí thần tiên mà tôi biết rất cần cho tôi lúc này. Nó giống y như một buổi sáng, ngày nào mình đem con tàu lên giữa bầu trời rụp ánh sáng ban mai, bỏ lại phía sau bao nhiêu phiền lụy, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu chuyện nhỏ mọn của một kiếp con người. Trời bây giờ đã khuya lắm, tôi không biết là mấy giờ, và thành phố New Orleans như thường lệ, càng về đêm thì càng trở nên ồn ào náo nhiệt. Chiếc xe Jeep chạy chậm chậm giữa rừng xe cộ và du khách cùng tài tử giai nhân từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Máy trái bom nổ chiều hôm trước hình như không còn làm cho dân chúng hay khách thập phương bận tâm. Đây là một cái lạ của người Mỹ, hồn nhiên và ngây thơ như những đứa con nít. Phóng xe đêm một vòng nữa thì tôi hiểu ra được tại sao người Mỹ ở đây có vẻ bình tâm hoặc lạnh lùng như thế. Đó là khả năng làm việc thần sầu của các cơ xưởng sửa, chữa lửa và vệ sinh thành phố. Vì đây là thành phố du lịch nên việc gì thì bê bối chứ việc trang điểm thành phố được liệt vào hàng tối quan trọng. Tất cả những đổ vỡ của mấy quả bom đều được lính chữa lửa dọn dẹp sạch sẽ. Vòi rồng chữa lửa thổi sạch tất cả những dấu vết trên mặt đường và mảnh vụn của những tàn phá của quả bom được chất vào một đống gọn ghẽ. Mấy chỗ thiệt hại được cảnh sát dán băng vàng cô lập lại thành những góc nhỏ. Ngoài ra thì để mọi người đi qua đi lại như bình thường. Nếu ai không coi tivi hay nghe tin tức thì chắc khó mà biết được là ngày hôm nay có trái bom vừa nổ ở chỗ mình vừa đi qua. Họ chỉ tưởng đó là một đám cháy nhà bình thường mà thôi. Tôi nhớ hồi mới qua Mỹ, tôi đọc được một tờ báo nói rằng các thành phố của Mỹ là những thành phố luôn luôn thay đổi và sống động nhất thế giới. Đến bây giờ mới thấy câu nói đó là đúng. Tôi tiếp tục lái xe chạy một vòng, như để tự thưởng cho mình những giây phút giải trí. Đầu óc bớt căng thẳng sau hơn một ngày một đêm bắn giết và gần mấy tiếng đồng hồ phải suy nghĩ nát óc để tìm kế hoạch tấn công thằng Franco và thằng Che. Cảnh phố phường đẹp mắt ban đêm và khí hậu nhẹ nhàng, hơi lành lạnh buổi tối đã làm cho bộ thần kinh tôi dịu lại. Một khoảnh khắc tôi thấy không còn là một thằng nguy hiểm như Brenda nói hồi chiều nữa, mà trở thành một ông thiếu úy phi công hiền lành, dễ thương như ngày nào. Tôi tiếp tục lái xe lang thang không định hướng, nhìn ngắm các cặp tình nhân, cặp tay nhau đi nhẫn nhơ tình tứ giữa đường phố và bỗng dưng cũng cảm thấy buồn buồn trong người. Mới đầu chỉ là cái buồn buồn nhất rất bình thường của một người thanh niên độc thân xa nhà. Nhưng nỗi buồn cứ tăng dần và biến thành nỗi nhớ. Không biết tôi nhớ cái gì, nhưng hình như là nhớ đủ thứ. Từ nhà cửa ruộng vườn ở Việt Nam, cho đến chiếc tàu bay, cho đến cái phi trường Nha Trang, cho đến cái ngọn núi Đồng Bò nằm xéo xéo trên đầu phi đạo. Tất cả những bỗng đồng loạt trở về xâm chiếm lấy đầu óc tôi. Rồi chập chờn trong những hình ảnh đó, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, một người đàn bà Việt Nam cao ráo, thân hình bốc lửa với cặp giò thật dài và bộ tóc dài đen phủ xuống vai. Tôi không biết lúc ấy mình tỉnh hay mơ, nhưng tôi biết hình ảnh tôi vừa nhìn thấy đó chính là hình ảnh của Linh. Nàng quay mặt đi về phía trước và tôi lái xe đi theo nàng. Bỗng dưng, nàng dừng bước quay lại. Tôi giật thót mình khi nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của nàng nhìn tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã quát lên. Sao anh bỏ bạn anh đi đâu vậy? Tôi không hiểu tại sao nàng nói như vậy. Chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe đến ầm một tiếng. Linh biến mất và tất cả mọi hình ảnh sông núi xinh đẹp phía trước mặt cũng biến mất. Có tiếng thét to vọng lại từ hướng ghế ngồi chiếc xe bị đụng. Oh my god, hôm nay là một ngày dịch vật. Tôi giật nảy mình lên một cái và nhìn thấy chiếc xe du lịch màu đỏ không biết hiệu gì phía trước tôi vừa bị chiếc xe Jeep của tôi hôn một phát vào ngay phía sau đít. Phát hôn có vẻ khá nặng. Thì ra là sau một ngày bắn giết căng thẳng và suy nghĩ mệt mỏi, tôi lái xe và đã ngủ quên và đụng vào đít xe thằng trước mặt. Tôi hốt hoảng phóng xuống xe. Phát súng ân tình phần thứ 144 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 145.